Cửu U Long Giới, chương 315, Hóa Huyết Thần Đao, gocchuyenaudio.com, cái này cũng chưa hẳn không thể không có cách, kha kha, kỳ thực trước đây ta quên mất, tiểu tử à, không phải ta quên cho ngươi biết mà nói đúng thì cho ngươi biết cũng chẳng làm được gì. Vì ngươi không có nhiều giao dịch điểm như vậy cũng không thể lãng phí nhiều giao dịch điểm như vậy để đổi lấy cái này. Nhưng bây giờ lại có thể cho ngươi biết, ở chỗ ta 1 vạn giao dịch điểm có thể đổi 1C quả cấp bảo thạch, 100 vạn giao dịch điểm có thể đổi 1 quả B cấp bảo thạch, 1 ức giao dịch điểm có thể đổi 1 quả A cấp bảo thạch, 10 ức giao dịch điểm có thể đổi 1 quả S cấp bảo thạch, 100 ức giao dịch điểm có thể đổi 1 quả SS cấp bảo thạch, 1 vạn ức có thể đổi 1 quả SSS cấp bảo thạch. Phía sau chúng ta không cần phải nói, tạm thời nói phía trước vậy, 10 ức giao dịch điểm đổi 1 quả A cấp bảo thạch nhiệm vụ, ngươi đổi hay không? Cửu U cười kha kha chớp chớp mắt rồi nói với Bạch Khởi như vậy. Đối với những lời của Cửu U, Bạch Khởi không có phản ứng nhiều và không hài lòng. Cho dù Cửu U nói với Bạch Khởi những lời này trước đây thì Bạch Khởi sẽ không đổi. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Cửu U nói với Bạch Khởi những lời này tự nhiên sẽ biết đi đổi điểm này chứa đầy sự ấm ức. 11 ức giao dịch điểm đổi một vũ khí làm cho Bạch Khởi có chút đau đầu. Một thanh vũ khí tốt mức độ nào mà đến giá 1 ức giao dịch điểm, ngoài ra còn thêm 1 quả A cấp bảo thạch nhiệm vụ cũng đã đến 10 ức giao dịch điểm. Đắt quá, đắt đến mức kinh người. Chắc chắn Bạch Khởi bây giờ không có nhiều tiền như vậy, muốn có nhiều tiền như vậy ngoài đi sử dụng tiền quốc khố bất diệt hoàng triều hoặc là vét một khoản của đế quốc băng tuyết này. Dù Hàn Phong này có thể nói là một hoàng đế chăm lo việc nước, đế quốc băng tuyết trong tay ông ta 10 năm phồn vinh giàu mạnh. Nếu như quốc khố có đủ, muốn đến vét một khoản dự trữ không ít như thế, thì cũng không nên, Bạch Khởi cũng không làm. Chỉ có thể góp dần dần thôi. Đương nhiên trước lúc đó Bạch Khởi muốn xem hàng trước, bất kể Cửu U ba hoa chích chòe, nhưng Bạch Khởi chưa nhìn thấy đồ thì không thể đi gom 11 ức giao dịch điểm để đổi vũ khí mà thậm chí mình chưa biết rốt cuộc là đồ như thế nào. 11 ức ta trước mắt chưa có nhiều như vậy. Nhưng ta có thể góp dần được, không thành vấn đề. Nhưng chỉ ít thì ngươi cũng phải cho ta biết rốt cuộc ngươi đưa cho ta thứ gì, nếu không thì làm sao ta yên tâm đi tích góp giao dịch điểm. Bạch Khởi nghe rồi nhíu mày nói như vậy. Ha ha, yên tâm, khẳng định là đồ tốt, vậy ngươi tự mình xem đi. Cửu U cười ha ha theo đó chỉ tay một cái, một màn hình phản quang xuất hiện trước mắt Bạch Khởi. Một thanh trường đao màu huyết dụ cán đao đầu rồng xuất hiện trước mắt Bạch Khởi. Trên thân thanh trường đao màu huyết dụ này còn in các loại hoa văn thần kỳ quái dị tán ra xung quanh huyết quang xem ra hung ác vô cùng. Nhìn qua thanh đao này dài khoảng 1m2, 1m3 uy phong lẫm liệt. Xem ra hình dáng không tồi, làm cho Bạch Khởi có chút mê mẩn. Nhưng mấu chốt thu hút Bạch Khởi không phải là hoa văn. Nếu như nói tạo hình này chỉ làm cho Bạch Khởi có chút cảm khái thì lời thuyết minh bên cạnh tiếp theo đã làm Bạch Khởi chấn động. Thuyết minh bên cạnh này là 4 chữ lớn màu máu tươi hóa huyết thần đao. Nghe danh từ này, Bạch Khởi liền thở ra một hơi khí lạnh. Bạch Khởi cũng biết thứ này rất nổi tiếng, không phải là nổi tiếng. gocchuyenaudio.com, bình thường mà là rất cực kỳ nổi tiếng. Trên màn hình giới thiệu tỉ mỉ, hóa huyết thần đao, hậu thiên ma bảo, hủy diệt thân xác tuyệt diệt nguyên thần. Có thể nói là tuyệt phẩm song sát linh hồn lẫn thể xác vô kiên bất tồi, đụng vào người thiêu đốt tinh huyết, giết người hút máu dần dần tăng trưởng. Đây cũng nói cho Bạch Khởi biết hóa huyết thần đao này ngoài vô kiên bất tồi, ngoài việc tổn thương thân thể lại còn tổn thương linh hồn nữa. Hơn nữa sau khi giết người sẽ hút huyết dịch và linh hồn của con người có thể tự động phát triển lên. Tuy Bạch Khởi không biết người chết dưới đao này tinh huyết và linh hồn bị nó hấp thụ bao nhiêu, nhưng Bạch Khởi lại biết thứ này khủng bố tuyệt đối. Giết người càng nhiều thăng cấp càng nhanh càng lợi hại. Thứ như vậy một khi trưởng thành cũng không thể hình dung ra nó sẽ đáng sợ như thế nào. Bây giờ Bạch Khởi có chút hiểu ra vì sao Cửu U lại định giá hóa huyết thần đao này cao như vậy. Đổi lại là mình thì chắc chắn sẽ định giá sẽ cao hơn nhiều. Nếu phải bỏ ra 20 ức mình cũng bằng lòng chứ không cần phải nói chỉ có 11 ức. Bạch Khởi nhìn thấy hóa huyết thần đao trong chốc lát đã quyết định cho dù là tốn kém cũng quyết cầm bằng được hóa huyết thần đao này. Đao tốt, người yên tâm, thứ này ta nhất định lấy, người đợi đó ta sẽ lấy sớm. Bạch Khởi khẳng định nói như vậy cũng chưa có suy nghĩ muốn trả giá với Cửu U. Việc này cũng không phải Bạch Khởi không nghĩ đến mà là Bạch Khởi biết mình nói cũng không có tác dụng gì, Cửu U có lẽ không phải là kẻ dễ trả giá, có van nài cũng chỉ là công không. Ha ha, được, tiểu tử ta đợi ngươi, nhưng đừng làm cho ta thất vọng. Cửu U cười ha ha nói, quay lại trên chỗ vương tọa hư không kia, rồi tan biến bặt vô âm tín. Bạch Khởi ở trong tu di ảo cảnh này cũng tan biến bặt vô âm tín, khi xuất hiện lại là đã ở trong căn phòng hào hoa tráng lệ.